Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 603. Khóc chuyện audio.com. Chương 603. Trần An, nhẫn nại nhưng thật ra thực đủ, là cái sẽ làm đại sự. Nàng đảo muốn nhìn, kế tiếp người kia có thể hay không tiếp tục ở trên người nàng hạ loại này mạn tính độc dược. Kiều Mộc đầu một oai, nhìn về phía sắc mặt khó coi vương hậu nương nương. Như thế nào, xác định là nàng muốn hại ta đi. Vương hậu gật gật đầu. Thái tử phi, ngươi tưởng xử trí như thế nào người này? Giết, Kiều Mộc cái miệng nhỏ một trương. Không chút nào cố kỵ mà phun ra hai chữ tới. Một chúng khuê tu nhóm ánh mắt rất có vài phần kiêng kỵ mà nhìn về phía nàng. Ngắn ngủi tiếp xúc xuống dưới. Các nàng tựa hồ ở thái tử phi trên người đã nhận ra tám chữ. Thủ đoạn độc ác, không hảo trêu chọc, An Nam Vương phi cười cười nói. Thái tử phi thật là lợi hại. Chỉ là ngửi một chút rượu trái cây hương vị, liền biết là bị kia cung nữ hạ độc, hay là thái tử phi đối dùng độc có một đạo, cũng là rất có một phen tâm đắc thể hội. Kiều Mộc ánh mắt vô tội mà ngó nàng liếc mắt một cái. Cũng không phải là như thế. Nga, lời này ý gì? An Nam Vương phi cười hỏi. Nếu là thái tử phi chó ngáp phải ruồi, kia này vận khí cũng thật sự là thật tốt quá điểm nhi. Người này hành vi lén lút, rót rượu thời điểm tay không ngừng run run, ta bắt rượu chỉ là thí nàng thử một lần, không nghĩ tới thật đúng là hạ độc, chỉ là không biết, những người khác chén rượu hay không cũng bị đầu độc. Mọi người đầy mặt kinh sợ mà nhìn bên người rót rượu cung nữ liếc mắt một cái. Có khoa trương đã che lại yết hầu xoay người sang chỗ khác liều mạng ho khan. Như là tưởng đem mới vừa rồi uống vào trong bụng rượu cấp nôn ra tới. Tào Ngự Y, người nhìn xem mặt khác phu nhân các tiểu thư rượu. Vương hậu sao có thể không rõ những người này đáy mắt vì sao kinh tủng. Lão Ngự Y liền gật đầu tiến lên, một ly ly kiểm tra quá một phen, lắc lắc đầu nói, mặt khác rượu ly đều là không độc. Vương hậu gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra rất nhiều. Trong mắt ngưng trọng càng là gia tăng vài phần, kia trận này rượu độc sự kiện, nói rõ chính là nhằm vào thái tử phi mà đến, ở nàng Cẩm Dương điện, ra bực này sự, này không phải ý định làm nhi tử cùng nàng chi gian sinh ra một tia khập khiễng. Ý định làm nàng tâm khảm nhi không dễ chịu sao? Thái tử phi, việc này bổn cung tất sẽ vì ngươi làm chủ, cho ngươi cái cách nói. Vương hậu thấp giọng nói. Kiều Mộc không gì biểu tình gật gật đầu, nàng cũng không trông cậy vào vương hậu có thể tra ra cái gì. Dù sao đối nàng xử độc, liền cùng cho nàng cào ngứa dường như, tùy tiện các nàng giặc tới thì đánh, nước lên thì chặn đi. Lúc này, kia trên mặt đất lăn qua lộn lại lăn cung nữ đã dần dần nhỏ thanh âm. Chậm rãi nuốt khí, Tào lão Ngự Y tiến lên xem xét một chút, e sợ sẽ sinh biến dị. Vẫn là suốt đêm thiêu hào, vương hậu liên tục gật đầu, vội vàng phân phó bên người thị vệ đi làm chuyện này. Hảo hảo một hồi tiểu yến làm đến máu chảy đầm đìa. Vương hậu lập tức liền có chút hứng thú dã rời. Vương hậu hảo sinh trấn an thái tử phi một lần, lại tắc không ít ban thưởng cho nàng, tạm thời cho là tu bổ quan hệ. Còn nữa, vương hậu trong lòng còn có chút lo lắng. Này thái tử phi có thể hay không lòng dạ hẹp hòi cho rằng trận này độc sát là nàng từ giữa làm đến quỷ, chỉ là nhìn kia trương diện than mặt tích thủy bất lậu, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, cũng không từ biết được nàng nội tâm chân thật ý tưởng. Vương hậu buồn bực không được, hảo hảo chỉnh một diện than con dâu, nhìn liền hảo tâm tác, nhà người khác thành phi như vậy nhiều con dâu. Cái nào không phải đối với tướng công bà mẫu tiểu ý ôn nhu. Nhà mình con dâu này, nhìn ngang nhìn dọc cũng chưa gì biểu tình, nhìn xem đều có chút tới khí. Một hồi tiểu yến qua loa xong việc, Trịnh Quý Phi cho người ta đỡ rời đi phía trước. Dư quang lạnh lẽo mà đảo qua Kiều Mộc, dẫm lên một đôi giày thêu thướt tha mà ra Cẩm Dương điện cửa chính. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.